Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 25, muốn làm cá mặn ngày thứ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một cái liếc mắt, rơi vào Hồng Chờ Tiết phóng ly nhìn y, lòng bàn tay kề sát lên đoạn eo gầy nhỏ, trắng nõn như ngọc, không tự chủ được mà nắm chặt hắn không có cách nào tự kiềm chế được, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Nhưng mà tất cả những điều đó, vừa chạm vào liền tan biến, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng bàn tay thoáng qua một chốc liền tiêu tan không còn lại gì. Lần thứ hai Tiết phóng ly mở mắt ra, trong phòng trống trải, màn giường được hạ xuống, thiếu niên ngủ say trong lòng hắn, tóc đen tùy ý xõa trên vai, tiếng hít thở đều đặn. Chỉ là một giấc mộng, hắn nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xuống, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm xúc lưu lại, bên tai dường như vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh như tiếng mèo con khóc kia. Giang Quyện từng khóc rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào y phát ra tiếng khóc như thế, là bị bắt nạt nhiều lần, nhưng bên trong lại tràn đầy sự vui thích và tự nguyện. Trước đó, hương vị trên người Giang Quyện hoàn toàn có thể đúng lúc mà vuốt ve tất cả sự nóng nảy và thô bạo tàn ác của hắn, nhưng lúc này, hương vị thanh u đó vẫn không cách nào khiến Tiết phóng ly bình tĩnh lại. Bàn tay to của hắn khoát lên eo nhỏ của thiếu niên, có lẽ là xuất phát từ một loại tiếc nuối. Có lẽ là muốn biết xem eo của y có thật sự mềm như vậy hay không, hắn dùng sức nắm chặt. Quả nhiên là không kịp nắm chặt, cũng rất là mềm đến khiến lòng người ngứa ngáy. Đau quá, Giang Quyện ngủ sâu nhưng vẫn bị ảnh hưởng mà oán giận trong miệng, mơ hồ lầm bầm hai chữ sau đó nghiêng đầu, lông mi cong vút động đậy một chút. Trong veo, không có nhiễm hơi nước, Tiết phóng ly nhìn Giang Quyện một hồi lâu, có cái gì ở đáy lòng từ từ rõ ràng. Cũng mọc rễ nảy mầm. Hắn không ngừng muốn giữ y ở bên người. Hắn còn muốn đáp án gần ngay trước mắt. Tiết phóng ly lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy một giọng nói. Phóng ly, tiếng người phụ nữ nhẹ giọng gọi. Sau đó đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hắn đang ở trong phòng của chùa. Nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ ngồi trước gương. Thỉnh thoảng lại chải tóc, ngữ khí dịu dàng. Con có biết không, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giữ một người lại. Trong gương đồng, người phụ nữ nhẹ nhàng cong môi, châm cài trên tóc không ngừng lay động. Vĩnh viễn không nên động tâm. Người phụ nữ nói, muốn nuôi chim phải bẻ gãy cánh, muốn nuôi rắn phải nhổ răng, khiến nó sợ hãi con, khiến nó chỉ có thể dựa vào con mà sống, trở thành thú cưng của con. Nhưng nếu con động tâm, con sẽ không nỡ, con lo trước lo sau, con sinh lòng yêu thương, như vậy con chỉ giữ lại được nó nhất thời. Sau này con quên mất phải đóng lồng lại, nó liền bỏ đi. Người phụ nữ cười tủm tỉm nói, phóng ly của ta, con nhớ kỹ chưa? Nhất niệm vọng, tâm tài động, tức bị chư hữu thứ thương, tức cụ thế gian chư khổ. Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, sau đó sắc mặt người phụ nữ tái nhợt đi. Tiết phóng ly nghe thấy bà ấy gào khóc, oán hận nguyền rủa. Ta hận ngươi, ta rất hận ngươi, sao ngươi không chết đi? Ngươi không giữ được ta, đời này. Ngươi sẽ không giữ được bất kỳ ai, cũng không ai nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi. Ngươi là quái vật, ngươi chính là quái vật, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Tiếng thét chói đến mức dường như muốn đâm thủng màng nhĩ, trước mắt Tiết phóng ly hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn muốn giữ lại Giang Quyện, cho dù y có yếu ớt như thế nào, cho dù y không thể sống lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những luồng cảm xúc mãnh liệt đó. Rõ ràng là dục vọng luôn bị khắc chế ở đáy lòng, Tiết phóng ly hờ hững nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới mỗi một câu nói của người phụ nữ kia. Lúc Giang Quyện tỉnh lại, trong phòng nghỉ chỉ còn một mình y. Y ngồi dậy một chút, loay hoay trên giường, tay vươn sang bên cạnh ấn một cái, một mảnh mềm mại, lúc này mới phát hiện trên giường được trải thêm mấy lớp thảm lông. Giang Quyện càng sờ càng thấy thoải mái, ngả người nằm thêm một lúc. Lần thứ hai thật lòng cảm thán phát ra từ trong lòng. Vương gia thật sự là người quá tốt luôn. Cao quản gia, nghe nhiều những lời như vậy, dĩ nhiên hắn đã tê dại, hiện tại hoàn toàn có thể trưng ra vẻ mặt không biến sắc. Cao quản gia gõ cửa, nói với Giang Quyện, Vương Phi, vừa nãy trụ trì tới một chuyến mà ngài còn đang ngủ. Vương gia không muốn đánh thức ngài, trụ trì nói khi nào ngài tỉnh ông ấy sẽ trở lại, bây giờ nô tài đi gọi ông ấy. Tiết phóng ly không có ở đây, đương nhiên Giang Quyện lựa chọn trốn tránh, y lắc đầu một cái. Ta ra ngoài đi dạo một chút, nói xong, Giang Quyện lại hỏi, vương gia đâu, sao hắn không ở đây? Cao quản gia trả lời, vương gia được phiêu kỵ đại tướng quân mời qua đó. Giang Quyển, ồ, một tiếng, nhớ tới lúc trước nghe cao quản gia nói người của phủ tướng quân cũng ở trong chùa Diệu Linh. Y cũng không để ý nhiều, tự mình sửa soạn lại sau đó nói. Nếu vương gia hỏi thì nói ta đi tản bộ. Dứt lời, Giang Quyển đi ra ngoài, y nói muốn tản bộ, thị vệ trông coi bên ngoài cũng vội vàng đuổi theo. Chùa Diệu Linh không khác mấy với những chùa miếu phổ thông. Giang Quyển đi được một lúc đã không muốn đi tiếp nữa, y suy tư một chút, quyết định đến nơi cử hành lễ bái của Ngô Mỹ Nhân. Nhưng y lại không biết đường, Giang Quyển nhìn trái nhìn phải, tìm một tăng nhân đang quét lá để hỏi. Xin hỏi ngươi biết nơi cử hành lễ bái của Ngô Mỹ Nhân ở đâu không? Điện Thiên bảo, tăng nhân quét lá chỉ về một hướng, Giang Quyển nói cảm tạ, muốn đi qua đó, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Này! Người đến lễ bái của Ngô Mỹ Nhân làm gì? Giọng nói từ phía trên truyền xuống, Giang Quyển tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên cây, tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm so với y, cầm trên tay một quả đào gặm say sưa ngon lành. Ta, Giang Quyển đang định đáp, thiếu niên trên cây thấy rõ mặt của y, sửng sốt một chút, quả đào cũng từ trên tay rơi xuống, lăn mấy vòng. Giang Quyển hỏi, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên hoảng hốt lắc đầu một cái. Không, không sao cả. Nói xong, thiếu niên nhìn Giang Quyển một cái. Giang Quyển ngửa mặt nhìn hắn, gương mặt trắng nõn, khí chất có thể so sánh với ánh trăng long lanh, với sự thuần khiết của tuyết, xuất trần thoát tục. Mỹ nhân này, hắn từng gặp, nhìn rất quen mắt, nhưng mà lại không nhớ rõ là đã gặp nhau ở đâu. Thiếu niên miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, từ trên cây nhảy xuống, lại hỏi y. Người đến lễ bái của Ngô Mỹ Nhân làm gì? Giang Quyển trả lời, đi xem thôi, thiếu niên liếc y một cái. Vậy sao ngươi không tới xem lễ bái của người khác? Giang Quyển chớp mắt, không muốn đi đó, thiếu niên lại nói, đều là lễ như nhau, ngươi đi xem của Ngô Mỹ Nhân sao không xem của người khác? Giang Quyển kỳ quái hỏi hắn, tại sao ta phải đi xem lễ bái của người khác? Lời nói của thiếu niên rất sắc bén, Ngô Mỹ Nhân không phải cũng là người khác sao? Nhiều người khác như vậy, sao ngươi lại chọn Ngô Mỹ Nhân? Giang Quyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào nói chuyện với người này, tất cả đều lặp đi lặp lại. Giang Quyển lễ phép nói lời từ biệt với hắn. Ta đi trước, nè, ngươi chờ chút. Thiếu niên đuổi theo vài bước. Ngươi đến lễ bái của Ngô Mỹ Nhân đúng không? Ta cùng đường với ngươi. Giang Quyển, a, một tiếng, hỏi hắn. Ngươi cũng đi hả? Thiếu niên kỳ quái nói. Cái gì mà ta cũng đi? Ngươi có thể đi. Lẽ nào ta không thể đi sao? Giang Quyển, y không thể làm gì khác hơn là chậm rãi giải thích. Ta không có ý đó, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ta cũng không biết ngươi đến lễ bái của Ngô Mỹ Nhân. Thiếu niên nghe xong, lần thứ hai phát ra chất vấn từ trong linh hồn với y. Lẽ nào ngươi không biết ta muốn đi thì ta không thể đi sao? Giang Quyển, thật tuyệt vọng, người này là Giang Tinh. Hả, chú thích, Giang Tinh, Giang Trinh, Thánh Chê. Thích ra vẻ, chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ, phản bác trước để thể hiện ra ta đây tài giỏi lắm. Nè, sao ngươi không nói chuyện? Chắc do y trầm mặc quá lâu, thiếu niên chủ động nói chuyện với y. Ngươi hỏi ta, bây giờ lại không nói gì, ngươi biết lễ phép không? Giang Quyển trầm tư một chút, thật sự không muốn giao lưu với Giang Tinh, vì vậy lựa chọn sử dụng lừa gạt đại pháp. Ngươi nói đúng, ta không lễ phép. Thiếu niên nhìn y, chậm rãi nói, người nói không lễ phép thì không lễ phép sao? Người có thể đại diện cho tất cả mọi người sao? Giang Quyển tâm bình khí hòa nói, à, người nói đúng, người tưởng chỉ cần mở miệng nói đúng là đúng sao? Người nói đúng, người nói đúng, thiếu niên nhìn y chằm chằm, hay cho một Giang Tinh, bị chặn họng đến không thể thốt nên lời, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Giang Quyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng y không nghĩ tới. Một giây sau, thiếu niên rất vui vẻ nói. Tính tình của ngươi vẫn rất tốt, ta có mấy huynh đệ, một khi nói chuyện với ta liền không nhịn được muốn đánh ta, không một ai là không muốn ra tay với ta thấy ngươi rất tốt. Giang Quyển liếc mắt nhìn hắn một cái, sợ bị lừa nên không hé răng, nhưng mà không bao lâu, thiếu niên này lại chủ động hỏi. Ngươi tên gì? Hỏi xong, hắn cũng tự động báo họ tên, hai người gần như mở miệng cùng lúc. Tưởng Khinh Lương, Giang Quyển bối rối một chút, khiếp sợ không thôi mà nói. À, là ngươi, Tưởng Khinh Lương cũng không tốt lắm, hắn không thể tin nói. Là ngươi đẩy Niệm Ca xuống hồ. Giang Quyện, sao vậy trời, chùa Diệu Linh lớn như vậy, sao mình lại có thể tình cờ gặp đoàn sùng của Tụ Chính? Tưởng Khinh Lương, khó trách hắn cảm thấy mỹ nhân này hắn từng gặp, đúng là hắn từng gặp. Chỉ có điều Giang Quyện này sao lại thay đổi lớn như vậy? Chờ một chút, bây giờ y đã là Ly Vương Phi. Nghĩ tới đây, Tưởng Khinh Lương phút chốc ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Giang Quyện không chú ý tới, chỉ lo nhớ lại cốt truyện. Trong nguyên tác, Tưởng Khinh Lương xuất thân võ tướng thế gia, lại bị ép bỏ võ theo văn, bị đại tướng quân ném vào quốc tử giám, trong lòng hắn bất mãn, việc học rối tinh rối mù, tụ tập gây chuyện rất nhiều. Sau đó được Tụ Chính khuyên bảo một phen, cuối cùng Tưởng Khinh Lương ở trong quốc tử giám cũng thành thật hơn, nhưng mà Giang Sơn dễ đổi, hắn vẫn ở sau lưng Tụ Chính làm mấy chuyện xấu. Người này tập võ từ nhỏ, còn xấu tính, Giang Quyện do dự một chút, tình nguyện trở lại châm cứu. Y nói, thôi, ta không đi nữa, về trước đây. Tưởng Khinh Lương lại nói, ngươi chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện, tâm tình của Tưởng Khinh Lương rất phức tạp. Chuyện của Niệm Ca, chúng ta nói sau đi. Ngươi đến đây đến lễ bái của Ngu Mỹ Nhân, là ai cho ngươi tới? Giang Quyện thành thật trả lời, ta tự cho mình tới. Tưởng Khinh Lương đánh giá y vài lần, lại hỏi, vương gia đâu? Vương gia không muốn đến, nhưng mà Giang Quyện vẫn sửa lại một chút. Hắn đang bận. Tưởng Khinh Lương giễu cợt, đang bận, ta thấy là hắn không dám tới. Giang Quyện nhăn mày, y không thích ngữ khí của Tưởng Khinh Lương, y không muốn phản ứng lại Tưởng Khinh Lương. Nhưng lần này câu, ngươi nói đúng, vừa đến bên miệng, Giang Quyện lại không thể nào nhịn xuống, y nghiêm túc nói. Vương gia không đến là có nguyên nhân của huynh ấy, nhưng chắc chắn không phải vì không dám. Sao ngươi biết? Tưởng Khinh Lương cười nhạo một tiếng, ngươi nói xem, ngươi làm con, hắn không chỉ tự tay sát hại mẫu phi, còn muốn phóng hỏa thiêu thi thể của mẫu phi, làm sao hắn dám đến? Giang Quyện ngẩn ra, hết chương 25, cách chương.